Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 383, Magellan tham chiến. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới rách trong nháy mắt bị vùi lấp. Mà Ryokugyu cuối cùng chúng nọc độc ngã trên mặt đất. Queen tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội. Cầm lấy Nguyệt Nha song đao xông tới. Song khi hắn giơ lên song đao hướng về phía Ryokugyu một đao chạm đi xuống thời điểm. Một cái sáng mù nàng con ngươi người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Có thể so với ba người lớn nhỏ giống vậy bàn tay phách đánh tới. Xem qua trên đỉnh chiến tranh người đều biết bàn tay này là của ai. Nhưng lại có chứa cái loại này cũng đặc biệt lực đánh vào. Uy lực như vậy phía dưới Queen làm sao có thể ngăn cản. Huống hắn không có một chút chuẩn bị. Phanh, sức trùng kích to lớn bộc phát ra. Đem Queen trùng điệp đánh bay ra ngoài. Phốc, máu từ miệng không cần tiền phun ra ngoài. Nàng ngẩng đầu kinh nhạ trông coi cái này đầu tóc bạc trắng lão nhân có chút giật mình. Phật chi Sengoku, Queen cắn răng nói. Nha, Queen, Sengoku đi tới nói rằng. Từ cổ Phật trạng thái ở giữa thối lui đi. Rơi vào Ryokugyu bên người. Xem ra hải quân thật là không có ai. Người lão gia hỏa này đều xuất thủ. Queen lau mép một cái. Đem phía trên huyết lau. Này huyết rơi trên mặt đất. Chi du lạp thanh âm. Giống như là hủ thực mặt đất giống nhau. Thu tay lại a. Bách thú đoàn hải tặc lại đi chiến đấu tiếp không có một chút chỗ tốt. Huống Roy đã ở chạy tới đây. Đến lúc đó người bách thú đoàn hải tặc coi như muốn đi cũng không đi được. Sengoku nói rằng. Muộn. Thiết huyết Roy cũng muốn trở về. Nhưng là lần này là chiến tranh. Nếu là chiến tranh vậy sẽ phải có thắng bại mới được. Hiện tại ngay cả thắng bại cũng không có phân ra tới. Liền muốn để cho Tam Môn dừng tay. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Sengoku nguyên soái. Queen dịu dàng nói. Làm bách thú đoàn hải tặc tham mưu. Queen là bách thú đoàn hải tặc đầu não. Cũng hiểu được nhiều thứ hơn. Càng rõ ràng hơn đây là một cuộc chiến tranh. Nếu là chiến tranh, bằng vào Kaido cá tính, hiển nhiên là không có khả năng thỏa mãn loại kết quả này. Hắn cũng nhất định sẽ tìm không ngừng đấu nữa. Thẳng đến tất cả mọi người chết hết. Trừ phi là Kaido chết trận. Bằng không bách thú hải này đoàn là không có khả năng lui quân. Cho dù có Sengoku đám người gia nhập vào đối với bách thú đoàn hải tặc mà nói. Cũng không có gì thay đổi đáng giết hay là muốn giết. Nên động thủ hay là muốn động thủ. Bách thú Kaido khát vọng trận chiến đấu này đã thời gian rất dài. Hiện tại rốt cục có cơ hội bắt đầu. Kaido làm sao có thể ngừng tay. Hắn tuyệt đối sẽ giết đến cuối cùng. Tuyệt đối sẽ không làm ra lùi bước hành vi. Điểm ấy sẽ không phát sinh cải biến. Đối với quen thuộc Kaido Queen mà nói. Nàng đồng dạng sẽ không làm cãi lời Kaido. Trận chiến đấu này coi như là đem bách thú hải đoàn toàn bộ chết sạch rồi cũng không có quan. Hệ Queen sẽ không bởi vì chút chuyện tình đi ảnh hưởng đến Kaido chiến đấu lạc thú. Nói cách khác các ngươi muốn tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới sao? Coi như là bách thú đoàn hải tặc hủy diệt đều sẽ không tiếc. Sengoku cau mày nói. Sai. Queen cười doanh doanh nói. Vậy đánh đi, tuy là chúng ta đều là một đám lão gia, thế nhưng thực lực cũng sẽ không quá kém. Sengoku tuy là đầu tóc bạc trắng, thế nhưng một đời lão tướng chiến đấu khí thế cũng không so với bất kỳ một cái nào hải quân đại. Tướng đều phải kém, coi như Sengoku như thế nào đi nữa thực lực biến yếu. Cũng tuyệt đối còn có đại tướng thực lực, chỉ là kéo dài thời gian sẽ không quá dài. Ta nói. Yên lành đi nghỉ phép là được. Không nên tới nơi này chiến đấu. Ta cảm thấy được vẫn là để cho Roy tên tiểu quỷ trở về đem so sánh tốt. Đều đánh một ngày. Nếu như Roy tiểu quỷ ở đây chiến đấu cũng sẽ không lãng phí lâu như vậy. Ngũ lão tinh đều là một đám ngu xuẩn. Gáp ăn mặc hưu nhàn ngắn tay quần sóc bãi cắt hóa trang. Còn mặc một đôi dép. Ở OP bên trong. Xuyên dép cũng là đại lão. Giống như là quy luật vậy, Gap. Chứng kiến Gap xuất hiện. Ngay cả còn ở trong chiến đấu, Kaido cũng chú ý tới hắn. Kaido có thể không nhìn những người khác, thế nhưng hắn tuyệt đối không thể không nhìn Gáp. Lão đầu này cho hắn ấn tượng quá sâu sắc rồi. Cái loại này nắm tay vào cũng không muốn tiếp. Sengoku cùng Gáp bạn nối khố đi ra, cho bách thú đoàn hải tặc không nhỏ áp lực. Bách thú Kaido cũng không khỏi không suy nghĩ những phương diện khác. Hơn nữa hải quân bên này tư tưởng là mang đến viện binh. Bọn họ còn chứng kiến rồi một cái thân hình cao lớn đang lại đi qua tới. Cái này nhân loại trên đầu một cặp đặc biệt sừng, ăn mặc màu đen áo khoác ngoài. Trên mặt con mắt có một cái lệ ngân, miệng đầy bén nhọn hàm răng. Cái kia là một gã bách thú đoàn hải tặc. Hải tặc chứng kiến cái này nhân loại nhất thời sợ đến lồi mắt, không dám có một tia một hào động tác. Rốt cuộc đã tới. Kizaru chứng kiến cái này nhân loại đi tới, lộ ra nụ cười nói. Có hắn ở, người nữ nhân kia năng lực cũng không thể phát huy được. Akainu chứng kiến người này đồng dạng cao hứng nói. Chuyện gì xảy ra? Hắn là ai vậy a? Không ít hải tặc cũng không biết người kia là ai. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ nhân tài biết. Impel Down thự trưởng Magellan. Tên kia hải tặc la lớn. Tên này hải tặc đã từng chính là Impel Down bên trong. Hơn nữa đã tham gia trên đỉnh chiến tranh. Thế nhưng hắn cũng không có tùy tùng Buggy ly khai, mà là tuyển trạch ở trên đỉnh chiến tranh, sau đó cùng cái khác một ít cũng không sùng bái Buggy nhân len lén ly khai. Hắn vốn chính là bách thú đoàn hải tặc thành viên. 7 năm trước bị G5 chi bộ hải quân vồ vào đi. Sau khi đi ra đi thế giới lần nữa trở lại bách thú đoàn hải tặc. Nhưng là hắn cả đời cũng không quên được hai cái đã từng đối với hắn tạo thành tổn thương to lớn. Nhân, một người tên là G5 chi bộ nào đó tên lính. Cụ thể tên gọi là gì hắn cũng không biết. Thế nhưng gương mặt đó hắn cả đời đều sẽ không quên. Một người là Magellan, đã từng ở trong tù bị cái gì đối đãi. Hắn bây giờ nhớ lại đã cảm thấy mơ màng thân thuốc màu. Toát ra sợ hãi. Impel Down thự trưởng. Hắn không phải ở Impel Down sao? Tại sao lại ở chỗ này? Bên cạnh hải tặc kinh ngạc hỏi. Magellan thực lực có thể chịu được so với đại tướng. Hắn tới nơi này tự nhiên là có đạo lý. Kizaru từ tốn nói. Vừa nói, còn vừa trông coi Queen đều tránh ra xa một chút. Magellan đối với bên người này hải quân thổ binh quật hai đạo. Magellan cẩn thận một chút. Sengoku đối với hắn hô. Ân, ta tự có chừng mực. Magellan đối với Sengoku gật đầu nói. Kinh trông coi Magellan. Có quan hệ Magellan đồn đãi hắn nghe nói qua. Thế nhưng cụ thể còn không biết Magellan thực lực chân chính. Độc Long, Magellan không nói hai lời. Từ sau lưng của hắn nhảy ra một đại đoàn nọc độc. Ngay sau đó ba cái màu tím độc long bộc phát ra. Cái kia là thấy như vậy một màn nhân đều ngẩn ra, nhiều như vậy nọc độc. Nếu như bị đụng tới, tuyệt đối sẽ chết người. Cái này bách thú đoàn hải tặc nhân rốt cuộc minh bạch Magellan là tới đây làm gì rồi. Ở trên chiến trường, Magellan tồn tại, thậm chí so với Queen còn đáng sợ hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.